Ngã dẫu có đau, cũng không thể lên tiếng. Tiếng loa phát nhạc vẫn inh ỏi làm bầu không khí thanh xuân lứa đôi càng thêm náo nhiệt. Giữa sân trường là những cặp đôi đang liên tục chụp ảnh. Một số khác thì cứ bệnh rịnh ôm lấy nhau mà rưng rưng. Còn bên kia là những con người giống Quân Niệm, cứ liên tục khắc chữ gì đó lên tán cây to lớn giữa trường làm hồi ức hay gì đó. Cô liếc mắt một chút nhìn thấy đám bạn lớp mình đang hào hứng tám chuyện. Một vài người thấy cô liền lôi kéo tụ lại chụp ảnh lớp. Đủ khoảnh khắc trong nháy mắt liền theo nhịp của thời gian mà tách ra. Xong rồi, giờ thì quả thật mỗi người một đôi cánh. Cô tìm hình bóng hắn, nhưng mãi chẳng thấy. Ngay lúc này, thì tiếng tin trong não phát ra thông báo từ hệ thống. Mời ký chủ trong vòng 5 phút có mặt tại sau sân trường. Chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt cảm xúc tự động. Tuyết Ly có chút đoán được gì đó, nhưng chịu chi phối từ hệ thống, mà cứ như bị điều khiển. Đôi tay nhanh nhẹn mở ba lô lấy ra khăn choàng đã đang đi một mạch đến nơi chỉ điểm. Thoáng chốc bước chân cô cứng lại, khăn choàng rơi xuống, vẻ mặt ngạc nhiên chẳng che nổi đôi mắt đỏ lửa liên tục rơi nước mắt. Hình ảnh đôi nam nữ thân mật, nữ nhân nhón chân choàng khăn qua cổ hắn ôn nhu cười, sao lại bất ngờ hôn lên. Trước mắt mọi thứ nhòe đi, cô chẳng nhìn rõ được cảm xúc của hắn liền nhanh chóng va chạm tầm nhìn kia. Tất cả chỉ như bản năng mà quay rót chân chạy thật nhanh mặc cho Quân Niệm phía sau hoảng hốt gọi. Tuyết Ly. Hắn nhanh chóng xô ngã vật cản trước mặt mình mà một đường đuổi theo, vừa chạy vừa thét. Đứng lại, Tuyết Ly, em nghe tôi nói. Đứng lại. Giá trị thù hận của nữ chủ cộng 10, bây giờ là 100. Đôi chân cứng ngắc cứ liên tục không nghe phản hồi linh hồn mà tiếp tục tiến về phía trước. Mặt đường đại lộ trước trường bình thường hoang vắng lại như được sắp đặt. Mà có một chiếc xe tải thật nhanh lao thẳng một đường đâm vào cô. Tuyết Ly. Nhịp tim như ngừng lại. Con ngươi trừng to chẳng đuổi kịp thứ gì đó đã vỡ tan. Tích. Máu và lệ cùng rơi. Giá trị bi thương của nam chủ tăng 40, bây giờ là 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Cả một cuộc đời lại dừng ở khoảnh khắc đó. Cô ấy không dừng lại. Trái tim tôi lúc đó đã dừng. Quân Niệm, tôi không cam lòng việc cô ấy từ chối mình, tôi nghĩ không có khả năng gì cô ấy lại không thích. Rõ ràng ánh mắt cô ấy thay đổi, nhưng sâu trong đó tôi nhìn ra được khác biệt. Tuyết Ly lạnh nhạt hẳn sau lần tổn thương đó, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm thầm kín của cô ấy. Cô ấy luôn bao dung cho sai lầm của tôi, thậm chí có chút mù quáng, đến bây giờ cũng vậy. Hôm đó tôi như phát điên mà ôm chặt lấy cô gái nằm đó. Máu đỏ thấm quanh tất cả cảnh vật xung quanh, trong đầu tôi chỉ toàn tơ máu. Tôi không chấp nhận nổi, không chấp nhận nổi. Mọi người xung quanh cứ ồn ào bảo tôi buông cô ấy ra, nhưng tôi mới không điên giao bảo bối của mình cho bọn họ. Tuyết Ly là của Quân Niệm thôi. Chỉ là lúc đó, nhịp tim cô ấy đã sớm không còn nữa. Tôi ngu ngơ chẳng biết bao lâu, rồi lập tức định thần tháo cái khăn choàng khốn kiếp trên cổ xuống. Tôi tin cô ấy chỉ giận mà đánh lừa tôi thôi. Lúc La Nguyệt hẹn tôi ra sau trường tôi đã ngay lập tức từ chối. Nhưng cô ta nói Tuyết Ly chuyển lời như vậy, tôi liền có chút dao động. Tuyết Ly tìm làm tôi thật cao hứng, nhưng mà ra đến nơi lại không thấy cô ấy. Tôi liền biết bản thân dính bẫy, mà tức giận. Chưa đợi tôi phản ứng gay gắt thì cô ta nhanh cho làm cái hành động tôi không ngờ đến kia. Thừa nhận bản thân sơ suất. Nhưng không ngờ một lần sơ suất này lại là vết thương chí mạng về sau. Cô gái ngu ngốc kia thế mà cứ chạy, tôi dùng hết sức đuổi theo cũng chẳng kịp. Sao tôi lại không biết em có thể chạy nhanh như thế? Tôi hận đôi chân này cứ liên tục run run nôn nóng mà chẳng kịp giải thích cho em. Tại sao chứ? Tôi mặc cho cha em cứ lao vào đánh tôi đến thảm thương, nhưng tuyệt không thể buông tay ra khỏi em. Ông ấy giận rít gào vung từng nắm đấm nặng nề vào tôi, nhưng tôi không thấy đau. Bởi vì em đang nắm tay tôi mà, làm sao tôi có thể đau cơ chứ? Tôi hạnh phúc còn không kịp. Mày buông bàn tay dơ bẩn ra khỏi con gái tao. Tiếng nói của cha em thật sự làm tôi có chút phiền. Nói gì chứ, em rõ ràng là vợ tôi sao tôi phải buông ra? À, chắc ông ấy không biết. Nghĩ như thế tôi liền thò tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn kia mà đeo vào tay em. Nhìn nhìn tôi lại mỉm cười, thấy chưa, cô ấy đã là vợ tôi. Tuyết Ly. Là vợ của tôi. Chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện gì, một tên bác sĩ bất ngờ tiêm một liều thuốc vào tay tôi, làm tôi ngủ quên mất. Sau khi tỉnh dậy thế mà em lại chẳng thấy em. Mới một lát tôi sơ sẩy em liền bỏ rơi tôi. Tôi đi lang thang mãi, chạy từ đông sang tây, càng ngày càng không kiểm soát nổi tức giận của mình, mà túm áo một tên bác sĩ gào hỏi tên em. Bọn khốn, mau trả Tuyết Ly cho tao. Bọn khốn kiếp. Hai mắt như bị thiêu đốt mà bừng bừng lửa giận, nhưng tôi biết em chỉ cần xuất hiện tôi liền sẽ vui vẻ. Tôi chạy một mạch đến nhà em liên tục đập cửa. Đôi tay đã tê dại chẳng buông tha bất cứ cơ hội nào có thể. Vợ ơi, anh tới đón em này. Em không ra thật sao? Anh lại làm gì sai sao? Sao em không ở nhà đợi anh về dỗ? Tuyết Ly. Bọn chúng đánh tôi, bọn vệ sĩ nhà em đánh tôi, không cho tôi gặp em. Bọn chúng không biết như thế là phạm pháp sao? Nguôi rồi. Tôi sẽ ngồi lì ở đây xem em có ra không. Đợi không biết bao lâu, những vết thương trên người bị mưa tưới lại càng thêm đau đớn. Cúi đầu xuống, tôi xin thương xót của em được không? Coi như thương hại tôi, em ra đây đi mà. Nhìn một chút thôi. Cho tôi gặp em một chút. Tôi nhớ em lắm. Tiếng bước chân nặng nề tức giận từ trong vang lên làm tôi chợt hy vọng. Tôi ngước đầu thấy gương mặt tức giận của cha em hòa hoãn lại đôi chút mà ném thẳng một cuốn sổ vào mặt tôi. Ông ấy cứ vậy quay đi. Tôi đờ người, đôi tay có chút run run mà nhặt cuốn sổ đó lên. Là chữ của Tuyết Ly, là nhật ký của cô ấy. Tôi không người che chắn cho những trang giấy mỏng kia không bị tạt nước, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấm ướt từng trang. Những ký ức, kỷ niệm kia như một cuốn phim tua lại. Có những lúc tôi vô thức cười, nhưng rồi tới đây tôi không cười nổi nữa. Hôm nay Quân Niệm tỏ tình, tôi thật lòng rất vui, nhưng mà không được, ai biết chừng anh ấy lại thay đổi. Vì vậy tôi quyết định đi du học trước, nếu lúc trở về anh ấy vẫn yêu tôi liền đồng ý. Một tháng qua, rồi anh ấy không liên lạc với tôi, tức giận quá, có phải anh ấy giận rồi không? Tôi thật nhớ, thôi vậy tôi sẽ đan cho anh một cái khăn choàng làm lành. Đọc đến đây nước mắt tôi liên tục rơi, đôi mắt bầm đau rát từng cơn quặn lại, tôi nhớ ra là cái khăn choàng đó. Một cái khăn choàng đen em làm rơi. À, tôi liền như điên chạy đến sân sau trường tìm kiếm, nó nằm lạnh lẽo dưới nền đất dơ bẩn. Tôi cười hạnh phúc tỉ mỉ kéo lên quàng vào cổ, em xem có đẹp không? Tôi ngồi xuống đó liên tục vui vẻ lẩm bẩm. Thật đẹp, quả nhiên là khăn em đan. Cứ như thằng ngốc mặc kệ toàn thân đau nhức mà từ từ lạc tiếp cuốn nhật ký. Hối hận rồi, quả nhiên nhớ anh ấy, thôi không du học gì đó nữa, mặc kệ hết, nhất định phải làm vợ Quân Niệm. Ngu ngốc, em vốn là vợ tôi nha. Cuốn nhật ký khép lại, trang cuối cùng là như thế. Tim tôi rất đau. Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ. Tôi còn chưa được thấy em mặc áo cưới. Vợ ơi! Tuyết Ly! Không gian im ắng trôi qua càng ngày càng làm tôi thấy lạnh. Tôi dựa đầu vào chiếc khăn quàng cổ tìm chút hơi ấm. Nhưng mà không có. Tôi hận. La Nguyệt, đúng vậy, tất cả là tại cô ta. Nếu không phải cô ta, tôi đã có thể cùng em viết nên kết thúc tốt đẹp. Càng nghĩ tôi càng điên cuồng hận, tôi rất hận. Cô ta phải chết. Nghĩ đến tàn nhẫn, tôi rời tay nhấc chiếc điện thoại trong túi mà lạnh lẽo mở lời căn dặn. Cứ thế cả nhà cô ta đều phải trả giá cho em. Tuyết Ly của tôi không còn nữa, tôi ở thế giới này, làm cái gì? Đôi mắt lại chẳng kìm nổi, mà đỏ lên. Phút chốc tôi mơ hồ thấy hình bóng quen thuộc, mà lao như điên chạy theo. Tuyết Ly, đợi anh với. Làm ơn đừng chạy nữa. Có giận cũng phải chờ anh về nhà dỗ chứ. Em quên lời anh dặn rồi sao? Không lối thoát. Mặt hồ sâu hút chôn vùi chàng trai đã không còn kháng cự nữa. Đi theo em. Cứ để tôi theo em, chỉ xin em ngừng lại đợi tôi một lát được không? Tuyết Ly. Bạn đang nghe truyện audio hệ thống Lưu Manh tại kênh YouTube Hát Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Không gian im lặng đến đáng sợ. Những linh hồn bay lanh quanh trụ cột thần tuôn đang nằm, thấy phản ứng của hắn toàn bộ quỳ xuống trịnh trọng mở lời. Mừng thần tuôn đã về. Quân Niệm thần tuôn trong mắt họ chẳng thèm để ý mà phất tay áo từ từ ngồi dậy, trầm giọng mở lời. Kêu Thứ Sử vào đây. Thứ Sử là một linh hồn vạn năm, đã gắn bó lâu dài với thời không ác niệm. Giữa hắn và tên đó có nhiều liên hệ không ai biết, và mọi bí mật của hắn cũng chỉ có Thứ Sử biết. Tất cả linh hồn lui xuống, Thứ Sử một thân lãnh đạm bước vào, con ngươi lạnh băng chẳng mấy tia cảm xúc,

Tuyết Ly nhàm chán lắc đầu cho cái so sánh xuất sắc của mình, mà Điềm Tĩnh Quốc nhanh trái dưa thứ hai mỉm cười miệng cưỡng. Hệ thống đáng yêu, chúng ta cùng xem kịch bản nào. Thật ra cô muốn nói cho hệ thống chết tiệt kia một chân lý, đó là miễn nào thì cũng mặn. Kệ cho ký chủ thiểu năng kia suy nghĩ trái với lời nói, hệ thống khoan dung độ lượng là hắn đây chẳng chấp nhất thêm mà truyền tống kịch bản. Đây là vương triều họ Hạ, một quốc gia hùng mạnh dẫm lên máu xương một thời của trận chiến giữa các cường quốc bao năm, bao thế hệ lên xuống. Hạ quốc vẫn ngày một lớn mạnh, thậm chí được mệnh danh là nơi sự phồn hoa không có điểm dừng. Và đương nhiên người đứng đầu càng tài giỏi, càng quyết đoán có thể giữ được oai hùng của lãnh thổ, thì chẳng bao giờ là người đơn giản. Đời vua thứ 13, Hạ Lãnh Dung, vị hoàng tử duy nhất còn sống sót sau cuộc tranh đoạt vương quyền thế trước mọi chướng ngại vững vàng ngồi chắc ghế rồng, ánh mắt một tia nhu hòa cũng khiến người trước mặt run rẩy mà cúi đầu. Chẳng cái gì vừa mắt hắn cả, hắn bình thường sẽ trạng thái không cảm xúc, nhưng chỉ cần có cảm xúc thì tuyệt đối không thể bình thường. Người ta đồn thổi, chắc chắn lúc đó máu sẽ rơi. Nguy cơ tiềm ẩn từ mọi phía được diệt trừ, khắp hoàng cung rộng lớn chỉ còn sót lại một công chúa duy nhất là Hạ Tuyết Ly, vốn là một vật hắn xem là đồ vật liên hôn có giá trị, nên cũng lười quản tới, do vậy nàng được phép sống sót. Tuy nhiên sự việc năm đó về thân phận Tuyết Ly chẳng may lại truyền ra chứng cứ vào lúc tình cảm Lãnh Dung và nữ chủ Hiền Ly Chi đang bước cuối đậm sâu. Chuyện này đáng lẽ không liên quan gì, nhưng hoàng hậu dự định của hắn lại thành ra hoàng muội thất lạc thật sự. Tình thế sốc như vậy, nhưng hắn một tia cảm xúc cùng không lộ, lúc quyết định là chẳng màng thêm gì mà đi đến bàn chuyện với Tuyết Ly. Thân là vai nữ phụ nhưng lại mơ làm chim phượng hoàng, lúc biết tin cô mừng như điên mà thổ lộ tình cảm kìm nén của bản thân cho hắn biết chẳng nghi ngại. Sau cùng còn có ý định tính toán nữ chủ, chạm vào giới hạn của hoàng đế lập tức quy tiên, công bố thiên hạ công chúa đột ngột bệnh chết. Trước lâm chung ước nguyện được thiêu thân về với đất mẹ liền cứ thế tan cho nát thịt. Những người trong cuộc biết sự tình cũng như thế không sót một ai, dẫu cho là trái luân thường đạo lý, thì Hạ Lãnh Dung hắn cũng không màng, là vua, là trời. Chẳng ai có thể dưới lòng bàn tay hắn có quyền tổn hại thanh danh của người con gái hắn yêu. Sự việc cứ thế thành kết thúc tốt đẹp lưu truyền muôn đời, mà phía sau lớp màn chướng hào nhoáng kia, người ta muốn thưởng thức, nhưng tuyệt nhiên không đụng vào. Nhìn một loạt thông tin đầy đủ, cô cũng không biết nên hỏi gì, chỉ một ý nghĩ duy nhất trong đầu. Tên nam chủ này thật trâu. Cái gì cũng vung sừng được. Đây không phải lúc cảm khái đâu. Kính xin ký chủ cẩn thận mà sống sót thu thập giá trị bi thương. Có thể ăn thêm trái dưa nữa để bình tĩnh không? Nhiệm vụ chính thức ban hành. Tiến hành truyền tống. 1, 2, 3, truyền tống thành công. Cảm xúc không phải không có, cảm xúc thân quen đấy vẫn ngự trị, chỉ là buộc phải kìm hãm. Xung quanh đã bao trùm một màu tối, có lẽ là ban đêm, nên khiến cho màu sắc của những ngọn nến thắp xung quanh nơi rộng lớn này càng rực rỡ lung linh. Tuyết Ly từ từ bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nhìn những cung nữ đi đi lại lại nôn nóng nhìn cô càng thêm gấp gáp. Công chúa, bây giờ, nên làm sao đây công chúa, hoàng thượng sắp tới đây rồi. Càng nói bao suy nghĩ càng thêm hỗn độn, Tuyết Ly có chút ngứa người nhìn lại mảnh ký ức tình huống hiện tại mà hệ thống truyền cho. Xin phép được chữ thề được không? Cái tình huống quần gì vậy? Tuyết Ly xuyên đến đã vào tập kế chót, thân phận đã lộ, nam nữ chủ, cũng đã yêu, vậy cô đến đây, để hắn ban chết cho à. Xin ký chủ giữ bình tĩnh, tuy hơi sai, nhưng nó vẫn đúng. Nhiệm vụ hiện tại, tìm đường sống trong cái chết. Tìm con khỉ. Tuyết Ly gào thét cho nội tâm bão bùng của mình, mà vô thức càng thêm tức, nhưng thôi, suy nghĩ hiện tại đó là đám người trước mặt quá phiền. Cứ ồn ào khiến cô chẳng nhịn ru ca khoái khoái lỗ tay hai cái. Suy nghĩ thứ hai chính là bây giờ, nếu là nguyên chủ thật sự, thì đang vui vẻ nhỉ. Vì người trong lòng của mình sau cùng không phải là hoàng huynh của mình, hát ngây thơ đến ngu ngốc. Nhưng theo kịch bản, dù đã ngỏ lời với hắn, thì nguyên chủ vẫn chưa chết. Chỉ là sau khi đụng đến nữ chủ mới thăng thiên thôi, nên là bây giờ tỏ tình rồi, thì không chết. Nghĩ xong Tuyết Ly liền an tâm xoay người nói với một tỷ nữ. Đi lấy cho ta hai trái dưa ngon. Như nghe thấy điều kỳ quặc mà toàn bộ thuộc hạ lâm vào trạng thái đứng hình 5 giây. Sau đó từ từ mới tự suy diễn, tinh thần công chúa bị sốc quá dẫn đến kích thích, nên cũng phân một nhóm người đi chuẩn bị theo lời cô. Còn lại một tỷ nữ thân cận từ từ đi đến mà thỏ thẻ. Công chúa, ngài ổn chứ, đừng làm Lan Nhi sợ.